Nó khóc òa lên, khiến cho tôi không biết nên làm thế nào mới phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net